Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 35, kỳ lạ sơn thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đi tới cái nào? Ngồi trên lưng ngựa, lung tung không có mục đích đi ở núi rừng bên trong, Thẩm Khang một mặt sự bất đắc dĩ. Cầm trên tay Triều Tượng Phái bản đồ, nhận nửa ngày lăng là không nhận ra được chính mình hiện tại đến tột cùng ở đâu. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận chính là, hắn lạc đường. Đỡ lấy nhiệm vụ, Thẩm Khang liền xuất phát đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang, Mạc Dương Thành cách Vạn Kiếm Sơn Trang có tới 2.000 dặm. Đây là một cổ đại xã hội phong kiến, Thẩm Khang vị trí đại vận đế quốc có 8 châu nơi, ít nhất Lan Châu cũng có 12 phủ, mỗi phủ nơi lại dưới hạt quận huyện. Địa vực chi rộng rãi mậu, như thế một cái quốc gia so với kiếp trước sở hữu đại lục gộp lại đều lớn hơn nhiều. Hiện tại Thẩm Khang vị trí bắc địa phương Châu Xuyên Dương Phủ, một phủ nơi mấy trăm ngàn cây M2 trên đất nhân khẩu còn chưa đủ ngàn vạn. Cảnh nội nhiều núi không nói, con đường lại gồ ghề. Đi một mình ở trên đường, đi tới liền lạc đường. Hắn miêu, ở trong núi loanh quanh nửa ngày, liền cá nhân đều nhìn thấy, lạc đường sau khi hỏi đường đều là chuyện phiền toái. Không có hướng dẫn, không có người quen thuộc dẫn, mặc cho hắn ở đây loanh quanh một ngày, lăng là không thể đi ra ngoài. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, nếu như lại không tìm được người ta, hắn liền thật sự chỉ có thể ngủ lại núi rừng, cùng ruồi bọ dã thú làm bạn. Đừng tưởng rằng ở dã ngoại hãy cùng trong TV diễn chính là cái gì chuyện tốt, thu được cái lửa trại đánh con thỏ hoang làm cái lộ thiên thiêu đốt. Lấy kiếm làm bạn, đối tiểu đương ca, tiêu giao giang hồ có bao nhiêu bầu không khí. Dã ngoại không phải trong nhà, buổi tối đi ngủ con kiến ruồi bọ đâu đâu cũng có, tỉnh lại sau giấc ngủ không làm được đầy người bao. Chờ đến tối ngủ say thời điểm trở lại trên hai con sói hoang, mấy cái trường xạ ở trên người loạn bò. Nếu như một cái không chú ý, không có đúng lúc từ trong giấc mộng tỉnh lại, cái kia ngẫm lại liền sảng khoái. Muốn còn sung sướng hơn, vẫn là ở nhà tốt, có rượu có thịt, muốn cái gì có cái gì. Có nhân ra, giữa lúc Thẩm Khang có chút mặt ủ mày trao thời điểm, phương xa đột nhiên liền xuất hiện lượn lờ khói bếp, lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng xem không rõ ràng lắm, nhưng đủ để chứng minh nơi này có nhân ra ở, được có nhân ra là tốt rồi, rốt cục không cần đầu đường xó chợ. Xua đuổi dưới háng ngựa tốt, nỗ lực hướng về khói bếp phương hướng chạy đi. Chỉ là đáng tiếc Thẩm Khang không có cách nào giục ngựa lao nhanh, hết cách rồi, kiếp trước kiếp này đều không cưỡi qua ngựa, thuật cưỡi ngựa của hắn là vô cùng thê thảm. Hiện tại hắn có thể cưỡi ngựa đi chậm chậm đã là công lực của hắn thâm hậu, nếu không thì sớm từ trên ngựa té xuống đến rồi. Hiện tại trạng thái lúc hắn cũng mệt mỏi, dưới háng mã càng mệt. Rất xa Thẩm Khang liền nhìn thấy ẩn giấu ở trong rừng núi thôn xóm. Nơi này quá mức bí mật, nếu không là nhìn thấy khói bếp đi tới phụ cận căn bản phát hiện không được. Đến tiếng vó ngựa tới gần cũng thức tỉnh người trong thôn. Đang nhìn đến Thẩm Khang cái này người ngoại lai thời điểm, có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một chút bài xích. Mơ hồ, những người trong thôn này ở phát giác đến rồi người ngoài sau dĩ nhiên tụ tập cùng nhau, tựa hồ muốn đem chính mình vây quanh bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là để hỏi đường, thuận tiện nhìn có thể hay không ở lại đây một đêm, một không ăn trộm, hai không cướp, ba không câu dẫn tiểu cô nương, tại sao lại bị vây quanh, không đến nỗi chứ. Xem tới nơi này đối với người ngoại lai, tựa hồ không thế nào thân thiện. Người trẻ tuổi, ngươi là từ đâu tới đây? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Trong đám người đi ra một ông già, ông lão rất gầy, thậm chí có thể nói là khô gầy như que củi. Già nuôi trên da từng cái nếp nhăn tung hoành. Trên mặt cao cao xương gò má, con mắt sâu sắc hướng phía trong lõm tiến vào, như vậy dạng khiến người ta sau khi xem không tự cảm thấy có một loại sợ hãi cảm giác. Hơn nữa ông lão khí tức trên người, tựa hồ có công phu trong người, hơn nữa còn không thấp. Cao thủ, ông lão khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện, để Thẩm Khang cảm thấy không thế nào rõ ràng. Nếu không là lão thực lực này ở trên hắn, liền hẳn là có cái gì che đậy khí tức bí pháp ở ngọn núi nhỏ này, thôn, tựa hồ cũng không bình thường a. Thấy lão giả đến, thôn dân chung quanh tự cảm thấy nhường ra một con đường, hiển nhiên ông lão ở đây địa vị không thấp. Lão nhân gia, ta là từ bên ngoài muốn đi Kỳ Sơn Phủ Vạn Kiếm Sơn Trang, chỉ là không cẩn thận ở trong núi lạc đường, vì lẽ đó muốn ở chỗ này ngủ ngoài trời một đêm, chẳng biết có được không? Thuận lợi lấy ra mấy lượng bạc đưa tới, Thẩm Khang cực kỳ khách khí nói. Số tiền này cho các ngươi, ta ở một buổi chiều liền đi. Có thể, đương nhiên có thể, thôn của chúng ta là tối hoan nghênh người ngoài đến. Ông lão hướng về phía Thẩm Khang nhếch miệng nở nụ cười, có vẻ rất là nhiệt tình. Chỉ là cái kia một đôi hãm sâu trong ánh mắt lộ ra khác thần thái, Thẩm Khang đột nhiên cảm giác mình thật giống đột nhiên bị món đồ gì nhìn chằm chằm bình thường, có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Theo ông lão vỗ một cái bàn, người trong thôn lập tức đem Thẩm Khang đón vào, hơn nữa biến quá mức nhiệt tình. Người chung quanh chen chúc hắn, tư thế kia thật giống như chỉ lo hắn chạy bình thường. Khách mời, đêm nay ngươi liền ở nơi này. Ông lão đem Thẩm Khang lĩnh đến một gian phòng bên trong, gian nhà là gạch đá kiến không tính là tốt bao nhiêu, nhưng đã là trong thôn tốt hơn nhà một trong. Dù sao tuyệt đại đa số phòng ốc tài liệu chính đều là bùn cỏ. Sắc trời triệt để đen kịt lại, ở phòng bên trong phủ thiêu đốt đèn đuốc. Chỉ trong chốc lát các nhà liền bưng tới cơm nước thịt cá đều có. Này nhiệt tình có chút quá đáng, làm sao cảm giác như thế không chân thực đây. Nhìn lại một chút người chung quanh xem ánh mắt của hắn, luôn cảm giác mình ở lại trong thôn, thật giống là cừu nhỏ tiến vào miệng sói. Khách mời, nếm thử ta này cất giấu mười mấy năm rượu ngon. Chính đang ăn cơm, ông lão run rẩy đem ra một vò rượu, sau đó cho Thẩm Khang rót một chén, lại cho mình đến một bát, sau đó trùng Thẩm Khang bưng lên bát rượu. Cơm canh đạm bạc khách mời không muốn ghét bỏ, đến uống một chén rượu trước tiên ấm áp thân thể. Lão nhân gia khách khí, những này đã rất tốt. Thấy ông lão bưng lên bát rượu, Thẩm Khang cũng không có thất lễ, lập tức cũng theo bưng lên. Rượu này, có thuốc mê, hơn nữa còn không phải bình thường thuốc mê. Liền mới vừa vào miệng, Thẩm Khang liền phát giác không đúng. Mặc dù này thuốc mê mùi vị rất nhạt còn ẩn giấu ở rượu nồng nặc bên trong, nhưng vẫn bị Thẩm Khang phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc thủ dược vương y dược tri thức há lại là bình thường, một chút nhỏ bé địa phương Thẩm Khang cũng có thể rất dễ dàng phát hiện. Hơn nữa này không chỉ có là thuốc mê đơn giản như vậy, tựa hồ có thể khiến người ta toàn thân gân cốt bủn rủn, không làm được gì khí, này công hiệu tương tự với thập hương nhuyễn cân tán, nho nhỏ một cái trong sơn thôn, lại có cao như vậy phẩm chất thuốc mê. Phi, này còn là một hắc điếm, không đúng, hắc thôn. Muốn mưu tài hại mệnh, không đúng, nắm giữ như vậy dược này tuyệt không là một cái phổ thông sơn thôn nhỏ như thế đơn giản. Trong cơ thể Cửu Dương thần công nội tức chân nguyên cấp tốc vận chuyển, cực nóng lực lượng đem này điểm thuốc mê nướng hầu như không còn. Một chén rượu hạ độc, mặt không đỏ không thở gấp nhìn ra bên cạnh ông lão sững sờ. Ánh mắt không nhịn được hướng về bên cạnh xem xét nhìn, tựa hồ đang dò hỏi người bên cạnh xảy ra chuyện gì, bên cạnh người này trùng hắn gật gật đầu, biểu thị hết thảy đều đã làm tốt, không có vấn đề. Ông lão lúc này mới lại cho Thẩm Khang rót rượu, tiếp theo để hắn uống từng ngụm lớn lên. Nhưng là 3-5 bát xuống, trong vò rượu đều sắp thấy đáy, người lăng là không nhìn ra một điểm muốn ngất dáng vẻ. Người này thuốc mê có phải là sảm giả, làm sao một điểm không thấy ngã trái lại cảm giác thật giống càng uống càng tinh thần. Cái đám này người giang hồ, bình thường rượu căn bản sẽ không vào bụng, đáng thương ta này cất giấu mười mấy năm rượu ngon, đều sắp muốn không còn, đáng trách. Cảm thấy cơm nước no nê gần đủ rồi, Thẩm Khang lúc này mới làm bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ, một hồi ngã xuống. Hắn ngược lại muốn xem, những thôn dân này đến tột cùng muốn làm gì. Ngã, nhanh, mau đưa người dùng xích sắt khóa lên, vận đến phía sau núi đi cách chương.